Phương Thùy xin chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 38 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước khi đi du học, mẹ tôi và tôi tháo khuyên tai xuống, hưởng thụ cuộc sống của học sinh. Em còn muốn hỏi cái gì, chủ nhân? Bên giường, cậu ôm gối đầu cô đưa cho, cười nhìn cô. Riêng Nguyệt Ảnh mím môi, một lúc sau mới kéo đèn lên. Cũng quá nặng nề, nói cho tôi biết làm gì, ngủ đi. Cai quyết định một chuyện, vừa mới khai giảng được mấy tuần, cậu ấy quyết định dọn khỏi phòng thuê chung, cùng bạn trai người Pháp của mình sống chung. Riêng Nguyệt Ảnh luôn giữ cậu ấy lại, nói không thể rời khỏi cậu ấy xua tay nói. No, bảo bối, trong trường chúng ta sẽ gặp nhau. Đêm đó, cô không vui, nửa đêm ra ngoài, mua một chai rượu trong siêu thị, vừa đi vừa uống. Cún con đi theo phía sau, Diêu Nguyệt Ảnh dựa vào cây to trong quảng trường, ném bóng từ trong tay đi nhiều lần. Tiếp theo, ném mạnh về phía bóng tối, không ánh sáng, bảo Du Thái đi nhặt về. Nam sinh ôm túi chậm rãi, ung dung đi, nhặt mấy lần, cô bảo cậu chạy nhanh một chút. Cậu chạy nhanh một chút, nhặt về hai lần, cô ném càng ngày càng xa. Khai rời tôi mà đi, sau này chỉ còn hai ta. Cậu có nghe thấy tôi nói không? Này, cún con của tôi đâu rồi? Nửa bình rượu lắc lư, trong bóng tối yên lặng, không một tiếng động, không ai đáp lại. Diêu Nguyệt Ảnh tỉnh hơn phân nửa, lo lắng cậu có phải rơi xuống giếng hay không. Cậu gọi tên Du Thái, nhìn xung quanh, lúc này có người lặng yên, không một tiếng động từ trong bóng tối, đi tới phía sau cô, vỗ vai, một quả bóng nhỏ từ đỉnh đầu đưa tới trước mắt cô. Tìm cái này. Cậu đi đường không có tiếng động như mèo, hành động rất nhanh. Diêu Nguyệt Ảnh bị dọa sợ, xoay người lấy bóng. Đắc ý đúng không? Không có, tôi nào dám. Giữa tháng 10, trường học cho nghỉ 2-3 ngày mùa thu, bọn họ đi xem hòa nhạc. Mấy ngày đó thành phố rất náo nhiệt, bọn họ ở trong căn hộ cao tầng, không trả tiền thuê 2 đêm. Diêu Nguyệt Ảnh mua bò bít tết đắt tiền, sau khi làm xong ở căn hộ, ngồi ở bên cửa sổ sát đất, chậm rãi ăn. Đêm tối, hàn huyên rất nhiều chuyện, trò chuyện một chút, cô hỏi cậu họ gì, Du Thái hẳn là chỉ nói tên mà thôi. Cậu và cô từng có ước định không cho phép nói dối. Cún con thông minh, hoàn mỹ thực hiện lời hứa hẹn này, chỉ hỏi một câu, đáp một câu, không hỏi, sẽ không chủ động báo cho biết. Cái này cũng không tính cố ý giấu giếm, cũng không vi phạm lời hứa, xem đi, thông minh ở cỡ nào. Dao nĩa dừng lại thì chưa cắt đứt, rượu vang đỏ trong ly đế cao bị cô ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tiếp theo lau miệng đứng dậy. Ê ra, không, Du Thái, không, Cung Trạch Du Thái, cũng chính là cún con của cô. Lần thứ hai gặp phải chủ nhân đối xử bạo lực. Lần đầu tiên cô uống say lại đổ ngược, mặt đỏ bừng, kích động gọi cậu là Cung Trạch Dã, nói sao anh cứ như âm hồn không tan. Vậy không được, tôi tuyệt đối không cho phép anh xuất hiện bên cạnh tôi. Cô chiến đấu, gào thét, bóp nắm đấm, vung tay về phía cậu, lực không hề nhẹ, khóe miệng đỏ lên vài ngày. Nhưng lần thứ hai, không nhận lầm người, tuy uống say choáng choáng, nhưng không nhận lầm cậu, gọi tên cậu, lấy tư thái chủ nhân, tới gần, túm lấy cổ áo cậu, đặt bên cửa sổ sát đất, nhìn từ trên xuống, chất vấn cậu có phải chơi khôn vặt hay không. Tôi không hỏi thì cậu không nói, đúng không? Chơi khôn vặt. Cậu không thể phủ nhận, nhếch miệng cười, gọi một tiếng chủ nhân như muốn hòa hoãn bầu không khí. Một nắm đấm này bất ngờ, không kịp phòng bị vung tới, không chút hàm hồ, khóe miệng cũng vị trí tương tự, cảm giác đau đớn tương tự. Cậu ngẩn ra, vị ngọt ngào lan tràn khóe miệng. Cảnh đường phố thành phố, ngoài cửa sổ sát đất, bò bít tết chưa cắt đứt, gân dính thịt, bởi vì không nhận sai, cậu hưng phấn đến mức máu dồn lên đầu, cực kỳ kiềm chế, ra vẻ tủi thân nói một câu. Đau quá. Cậu còn biết đau. Cô chậc lưỡi, cơ thể ép về phía trước, vốn định giáo huấn thêm vài câu, đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó đang đè lên eo. Cô đưa tay sờ xuống dưới, vừa sờ vào người chàng trai, như chim sợ cành cong, run lên. Diêu Nguyệt Ảnh không nói gì, lần đầu tiên gương mặt tuấn tú này đầy mây mù ra, càng thêm rõ ràng trong ký ức hỗn độn của cô. Bên cạnh ao nào đó, chuyện hơn 3 năm, gần 4 năm trước, tính mạng của cô bởi vì một người mà được kéo dài. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại quên chuyện này? Cô rất lâu, cũng nghĩ mãi mà không rõ. Cậu động dục rồi. Đây là cái gì? Cô tự hỏi cô, tay che ở nơi đó, nhẹ nhàng bóp một cái. Đối với Cung Trạch Xu Thái, Diêu Nguyệt Ảnh muốn phát biểu cảm nghĩ. Cô vẫn luôn ép buộc mình không liên hệ với người đàn ông kia. Lúc đầu cũng buồn rầu, cảm thấy cậu rất giống, cô rất phiền. Sau này tiếp xúc sâu, cậu chính là cậu, cô cũng không nhìn lầm cậu nữa. Hiện tại, tuy rằng phiền một hồi, nhưng vung một đấm, nghe cậu kêu đau, lại nguôi giận. Rất kỳ quái, cô chính là cảm thấy so với một người có thân phận nào đó, cậu chỉ là một cún con trung thành của cô mà thôi. Động dục cái gì? Chà, đây là lời có thể nói ra từ trong miệng em sao? Nhờ phúc của người nào đó, cô đã có kinh nghiệm phong phú đối với việc này. Một chú cún con chỉ cần bị nắm cổ áo, ấn bên cửa sổ cũng có thể động dục. Cô đối phó với cậu dễ như trở bàn tay. Tháng 10, Diêu Nguyệt Ảnh vẫn là Diêu Nguyệt Ảnh, tràn ngập thói xấu. Mùi rượu xộc lên não, cô kéo cậu đến bên giường, nói cún con động dục là trách nhiệm mà chủ nhân cũng cần quản lý. Nuôi chó chính là như vậy, tình huống thân thể của cậu, mà kệ động dục hay là cảm lạnh, hay là trêu chọc, bốc hỏa ở đâu, tôi đều có quyền được biết. Cởi ra, để tôi xem. Không, không cần. Cậu ngã xuống giường, vùi mặt vào ga giường màu trắng, tai đỏ bừng, đùa gì vậy? Cởi hết cho cô xem sao. Chuyện này cũng quá kỳ quặc, trừ khi cùng cởi. Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh không cởi, giống như phải làm phẫu thuật cho cậu. Chạy tới bàn mổ, soi đèn xem trước, rồi lại nói sau. Thật đau khổ, lại không thể từ chối. Vậy tôi đi đây. Đừng đi. Cậu kéo cô lại. Ban đêm có rất nhiều chuyện thú vị, ví dụ như tra khảo nghiêm khắc, cậu phải cởi hết. Cậu không được động đậy, tôi hỏi một câu, cậu trả lời một câu. Diêu Nguyệt Ảnh ăn mặc chỉnh tề, ngồi bên giường, đầu ngón tay đặt ở đỉnh đang cương của cậu. Cơ bụng săn chắc trắng nõn, kích thước đáng kinh ngạc, màu sắc cũng đẹp, màu hồng nhạt. Đêm nay, cậu vì cố ý che giấu dòng họ mà trả giá đắt, chịu cái giá trên thân thể. Ánh mắt của cô nhìn thẳng, rơi vào nơi cậu chưa từng cho ai nhìn thấy. Cậu cảm thấy xấu hổ, vì xấu hổ mà cả người đỏ bừng. Dựa vào đâu cô ăn mặc chỉnh tề như vậy mà cậu phải trần truồng, chỉ vì cậu là cún con. Cậu cắn răng, dục vọng đang căng trướng, cứ như vậy bị một đầu ngón tay của cô ấn xuống, ép xuống hai chân. Cậu cảm thấy đau đớn, hai lần vùng dậy, vừa khó chịu vừa đau. Nói, vậy nên cậu đã sớm nhận ra tôi, có chuẩn bị mà đến phải không? Có, cũng có. À, chỉ một nửa. Cậu và anh ta còn liên lạc, cậu và anh ta quan hệ rất tốt. Không, quan hệ bình thường, họ hàng bình thường, hồi bé từng đánh nhau mấy lần. Thật sao? Không cần phải nói gì khác, tôi không muốn biết. Tôi đau. Cậu vô cùng khó chịu. Tháng 12, cô tình cờ đi ngang qua một hiệu sách, bị bìa sách thu hút. Khu trưng bày bên trong cửa sổ sát đất mới bày một số sách. Nhân viên văn phòng chậm rãi đi dạo trong tiệm. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc. Diêu Nguyệt Ảnh mặc đồ thể thao dày, đội mũ len, ánh mắt dừng lại, không nhúc nhích. Đó là một cuốn tiểu thuyết cô rất quen thuộc. Người phụ nữ tóc đen ngồi trên ghế, để lộ hình xăm kín lưng. Họa tiết xương sống vô cùng rõ ràng. Thần thái không hẳn là giống hệt, nhưng vẫn có 7 phần tương đồng. Cô gái cầm lưỡi lê trong tay, ở nơi khuất của giá sách, xuyên qua cửa sổ sát đất và tuyết lớn, phá vỡ mọi thứ, trong nháy mắt thu hút ánh nhìn của cô. Một giây sau, cô bước nhanh về phía cửa hàng, mở túi giấy ra. Nhân viên cửa hàng thấy cô gái này có chút kỳ lạ, đặt chổi xuống hỏi có phải thích cuốn này không. Trong thư viện điện tử có thông tin chi tiết. Nhân viên cửa hàng cầm máy tính bảng giới thiệu với cô. Nghe nói là tác giả mới nổi, vì yếu tố địa phương, truyện tranh của anh ấy ở nước ngoài tương đối bán chạy. Hơn nữa, ngoại hình cũng không tệ, chị xem, dùng ảnh chân dung làm avatar. Phong cách vẽ, rất cá tính, rất có tài, đã hoàn thành rồi, mua cả 2 tập thì... Giáng sinh có khuyến mãi, giảm giá cho chị 80%. Vị khách kỳ lạ này, nghe không tiếp lời, lướt qua vài trang, nhìn thấy tên tác giả cùng ảnh đại diện trên trang sách. Cô chỉnh lại, túi đeo vai, mang sách trả lại. Không cần, tôi không mua. Nhưng chị đã bóc xia rồi. Người đến, nhanh đi cũng nhanh. Cửa kính khẽ rung, nhân viên cửa hàng còn chưa nói hết lời. Cô đã biến mất như một cơn gió. Diêu Nguyệt Ảnh trước đó, vì tiết kiệm tiền thuê nhà, đã cùng Du Thái trả lại căn hộ chung để chuyển đến khu chung cư, trung tâm thành phố. Vốn tưởng rằng hai người từ nay về sau sẽ cô đơn. Kết quả không được mấy ngày, cô đi siêu thị lại tình cờ gặp Kai. Hỏi mới biết, căn phòng bạn trai của cậu ấy thuê cách đây không xa, chỉ cách một con phố. Nếu nuôi một con thú cưng sẽ rất vui đó. Kai dắt một con chó trắng muốt, chú chó nhỏ mũm mĩm, rung đùi đắc ý. Siêu Nguyệt Ảnh vừa nhìn, cười nói sẽ cân nhắc đề nghị của Kai. Giáng sinh năm ngoái, đầy biến cố, kinh hoàng. Còn đêm Giáng sinh năm nay, Diêu Nguyệt Ảnh ở một mình. Hai cuốn sách đặt trước sau, yên tĩnh nằm trên bàn. Cô tắm rửa xong, cuốn khăn tắm lớn, ngồi ở thảm phòng khách, vừa ăn táo, vừa lật trang đầu tiên. Đêm Giáng sinh đó, cô bị sốc nặng. Xé rách mấy trang cuối của cuốn sách, nhìn chúng hóa thành tro tàn, nhưng vẫn không thể nào xóa đi cú sốc mãnh liệt. Cô gái cầm lưỡi lê vì trả thù cho chồng đã thực hiện vô số nước cờ nguy hiểm, chuyển bại thành thắng. Cô ấy mang một khuôn mặt 7 phần giống cô, tính cách 10 phần tương tự. Thỉnh thoảng nói ra những câu cô từng nói. Mà kết cục của cô gái cầm lưỡi lê là một sự khiêu khích trắng trợn, cũng là một canh bạc. Lời thoại cô ấy nói ra như nhảy ra khỏi trang giấy, có âm thanh bên ngoài. Từ khi câu chuyện này được phát hiện trên kệ sách, nó liền kiêu ngạo, gào thét. Tôi đến vì cô, tôi đến vì cô, mở tôi ra, cô nhất định sẽ mở tôi ra. Diêu Nguyệt Ảnh trước giờ không biết mình còn lại bao nhiêu giá trị, cũng không coi trọng bản thân đến vậy. Dạ dày cô cuộn trào, trong khoảnh khắc đó, điên cuồng xé sách. Đứng dậy, xoay vòng tại chỗ, tìm điện thoại, sau đó gọi cho cún con của cô. Hỏi khi nào cậu về? 24 giờ, đêm Giáng sinh tuyết rơi trong thành phố, đèn đuốc sáng trưng. Đầu dây bên kia, 2 giờ chiều, cuối năm gia tộc kiểu gì cũng sẽ họp xong. Cậu cúng bái tổ tiên và ông nội đã mất, xử lý xong công việc cấp bách, cùng ăn cơm xong rồi. Những người đàn ông trong hội trường mặc vest, giày da bước ra ngoài. Chàng trai tìm một chỗ yên tĩnh, tựa vào hành lang, hỏi người trong điện thoại. Sao vậy? Nghe giọng khàn rồi, bị cảm à? Tôi sẽ cố xong việc. Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng, chậm rãi, nói chuyện chưa được mấy câu. Trong phòng có người lười biếng đứng dậy, đẩy cửa gỗ ra, bước vài bước đến gần, đặt tay lên vai cậu. Được, vậy em cúp máy nhé. Cậu đang đợi người ta cúp máy, mấy giây sau đã cúp máy. Cùng Trạch Du Thái nhét điện thoại vào trong túi áo vest, hơi cau mày. Nhìn sang bên cạnh, rồi rời mắt đi, có chút không kiên nhẫn. Nửa năm trước, cô gái lưỡi lê đã viết xong bản thảo, gửi đại cho mấy nhà xuất bản bên Nhật, thả lưới rộng. Sau đó, một ban biên tập của một nhà xuất bản nào đó đã chọn chúng. Đúng lúc, Miura Ichiro chuẩn bị từ chức. Ông ta là một biên tập viên lâu năm, thời trẻ rất thành công. 10 năm gần đây xuống dốc, họa sĩ cộng tác không nổi tiếng. Bản gốc bộ truyện tranh bị cắt ngang. Hiện tại, vị trí tổng biên tập thay đổi dựa theo lý lịch và cống hiến ông ta vốn là người được ưu tiên nhất. Nhưng vị trí ấy cuối cùng lại thuộc về một biên tập viên khác. Trong lòng Miura Ichiro không thoải mái, nảy sinh ý định từ chức. Một lúc sau, hòm thư của ông ta nhận được một email. Câu chuyện về một cô gái lưỡi lê được gửi đến hòm thư của ông ta. Ông ta thức đêm đọc xong, cảm xúc dâng trào, cảm giác phấn khích như thời trẻ. Vì thế, Miura Ichiro hẹn gặp tác giả mới này. Một buổi chiều nọ, dưới lầu công ty, trong một căn phòng nhỏ dùng để hẹn gặp các họa sĩ truyện tranh, Miura Ichiro lần đầu tiên bồn chồn lo lắng. Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới họa sĩ truyện tranh nào có thể có ngoại hình xuất sắc như vậy. Không phải đều râu ria, xồm xoàng, tóc tai bù xù sao? Người mới này rất trẻ, có bạn bè, đeo vàng, đeo bạc, lái xe sang trọng đến. Trong căn phòng chưa đến 5 mét vuông, cốc cà phê dùng một lần duy nhất được đặt lên bàn một cách keo kiệt. Người đàn ông đó ngồi dựa vào ghế cứng, vẻ mặt thoải mái, không có bất kỳ hứng thú nào với tiền bản quyền. Có thể quyên góp toàn bộ, anh chỉ yêu cầu được tự do sáng tác. Và truyện tranh phải cố gắng hết sức được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau để phát hành rộng rãi. Tôi đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo quyền lợi lớn nhất cho cậu. Miura Ichiro liên tục gật đầu, căng thẳng đến mức uống hết hai cốc cà phê. Cũng may người mới này nhìn có vẻ khó gần, nhưng nói chuyện lại khá thân thiện. Cũng đồng ý yêu cầu của ông ta lập tài khoản mạng xã hội, dùng ảnh chân dung, làm avatar. Nửa năm sau, Nhật Bản và nước ngoài lần lượt nổi lên một làn sóng không nhỏ. Có một số phụ nữ không thích đọc truyện tranh, cũng lần đầu tiên đóng góp doanh số vô cùng lớn cho vị tác giả mới này. Nhật Bản tổ chức hai buổi ký tặng, người đông nghịt. Hai ngày trước, Miura Ichiro bị mắng là đồ đầu hói, bảo ký tặng sẽ có nhiều người như vậy, nào, ông ngồi xuống ký cho tôi. Người đàn ông đứng dậy trước mặt mọi người, hướng về phía đám đông đang chen lấn mà nổi gân. Miura Ichiro bị mắng đến mức không dám cãi lại, ngồi xuống, người ta phủi mông một cái rồi bỏ đi. Thời gian quay trở lại, buổi họp mặt hôm nay của gia tộc vẫn náo nhiệt như cũ, bên trong sóng ngầm quần quận. Mặc dù đã thay đổi người đứng đầu, nhưng mấy năm nay vẫn còn một bộ phận phản đối tác phong cải cách của gia chủ. Trong bữa cơm, họ bóng gió châm chọc vài câu, nói để cho đám người cũ này kinh doanh theo kiểu cũ, thật nực cười. Người thanh niên tiền nhiệm 2 năm không tỏ thái độ gì, đặt đũa xuống, chậm rãi lau sạch khóe miệng. Tiếp theo đứng dậy, chậm rãi đi về phía ông ta, hỏi đã xem bộ phim Kill Bill chưa? Vị lão già khó tính kia hùng hổ nói chưa từng xem. Cấp dưới bên cạnh ghé vào tai ông ta nói nhỏ, lão già biến sắc, ánh mắt nhìn lại, tiếp theo vội vàng dù cổ lại nhìn sang chỗ khác, cũng không nói thêm lời nào nữa. Cho mặt mũi mà hạ bậc thang, gia chủ cũng không truy cứu, một tay chống cằm, ánh mắt lạnh lùng nhắc nhở tất cả mọi người. Tôi cho phép nghi vấn, nhưng nghi ngờ không phải lý do để các người hỗn láo. Sau khi ăn xong, những người đàn ông lần lượt đi ra ngoài. Lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến. Cậu lấy điện thoại ra, tìm một chỗ yên tĩnh để nghe máy. Trò chuyện một lúc, đang định cúp máy, thì có một cánh tay đặt lên, ôm chặt lấy cậu. Sao vậy? Yêu đương rồi à? Ừ. Cô nào mà lại nũng nịu như vậy, còn phải để cô ấy cúp máy trước. Tiếng tút tút vang lên, Du Thái nhíu mày, không che giấu, nhét điện thoại vào túi quần tây. Không còn cách nào khác, tính cách là như vậy. Anh nói, cũng đã 20 tuổi rồi, yêu đương cũng không có gì quá đáng. Cùng trạch giã, anh 14 tuổi, đã có bạn gái, quen một lúc hai người, hai chị em sinh đôi, cùng nhau kéo tóc, muốn sống, muốn chết. So với áp lực của người đứng đầu như em, thì đúng là lớn hơn nhiều. Làm chút chuyện thanh xuân cũng không quá đáng. Ánh mắt hai người nhìn thẳng về phía trước, sân vườn mùa đông, cảnh vật tiêu điều, ảm đạm. Vừa trò chuyện, anh lấy thuốc lá muốn đưa cho người bên cạnh hút. Chàng trai nghiêng đầu tránh, không nhận. Khi nào tốt nghiệp? Tháng 5 năm sau. Ồ, vậy là sắp rồi. Những ngày tiếp theo sẽ không dễ dàng đâu. Cung Trạch Dã hít một hơi, châm thuốc lá, cau mày chậm rãi thở ra, nói đến chuyện lúc trước bộ phận vây cánh phản đối muốn giải quyết những kẻ đầu óc không sáng suốt này thật ra rất đơn giản. Anh ghé sát vào đề nghị bên tai cậu, nói chắc chắn phương án của em hẳn là dùng nhiều hơn so với anh, dù sao từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Ngày mai là lễ Giáng sinh, dù sao cũng rảnh, tối nay hẹn đi quán bar uống vài ly, mấy ngày nữa anh phải về nước rồi. Lời mời quen thuộc của Cung Trạch Dã. Trước đây Cung Trạch Du Thái rất ít khi từ chối, bây giờ cậu chỉ nhún vai, hất tay anh họ đang bám víu. Vẻ mặt hai ta không quen, nghiêng người đi về phía hành lang bên kia. Có thể là tuổi trưởng thành hơn một chút, cũng không thích nói chuyện với anh nhiều nữa. Có hẹn rồi, phải về. Này! Anh muốn gọi cậu dừng lại, Du Thái cũng không quay đầu lại, giơ tay lên cao quá đầu, làm động tác tạm biệt về phía sau. Sau này ít nói chuyện lại đi, em rất bận. Tới đây, em không phải muốn biết sao, anh sẽ cho em biết. Người đàn ông cao lớn nhấc miếng vải đen lên, phát video dài gần 10 phút trên TV. Tiểu Tây, hay còn gọi là cô gái lưỡi lê, bị giam trên mặt đất, trơ mắt nhìn chồng mình bị hành hạ đến chết. Người đàn ông lấy danh nghĩa tình yêu, từng bước áp sát, đứng dưới đèn, giang hai tay ra vẻ thần thánh thương hại, rồi nói: "Nhưng anh xin lỗi, em yêu." Vài trang truyện cũ kia hiện lên như hỗn hợp máu và rỉ sắt, biểu cảm nhân vật khoa trương, cảnh tượng buồn nôn. Cô ấy trước mặt mọi người không mảnh vải che thân, cả người đầy máu, dùng một lưỡi lê nhỏ chân trần dẫm lên máu chạy về phía kẻ thù. Và trang cuối cùng, cảnh trong mơ trở nên méo mó, kéo dài biểu cảm của nhân vật và chữ viết. Diêu Nguyệt Ảnh bật dậy trong đêm, má ửng đỏ, từ nhà vệ sinh trở lại giường. Mặt bàn phòng khách lộn xộn, toàn mảnh giấy vụn. Cô sốt nặng, 1 giờ chiều vẫn ngủ say. Trần nhà xoay tròn, có người mở cửa, thay giày. Nam sinh tay xách 3 túi đồ, toàn quà Giáng sinh cho cô. Gọi 2 tiếng, không thấy đáp lại, lại nghĩ cô giận. Cậu đến bên giường nhẹ nhàng, vén chăn. Mắt cô nhắm nghiền, má ướt đẫm mồ hôi, miệng lẩm bẩm không rõ. Lễ Giáng sinh trôi qua trong cơn sốt nhẹ, bác sĩ gia đình đến khám, truyền dịch. Tối đến, Diêu Nguyệt Ảnh tỉnh táo lại, chậm rãi đứng dậy, từ khe cửa, nhìn về phía phòng khách. Trong phòng khách, một người đang ngồi, vẻ mặt điềm tĩnh, tay cầm truyện tranh, một ly cà phê nóng. Không biết đã đọc bao lâu, đọc đến gần trang cuối cuốn truyện, bị xé rách. Diêu Nguyệt Ảnh vén chăn, suýt ngã, vội vàng giấu thứ gì đó sau lưng. Đừng nhìn thứ này. Sao vậy? Cô ấp úng, ánh mắt né tránh, bởi vì thân thể cô gái lưỡi lê được vẽ dựa theo cô, hình dáng, nốt ruồi đều không sai lệch. Thân là chủ nhân, là nhân vật cao cao tại thượng ra lệnh, nhưng trong đó lại chứa đựng sự khó chịu và ti tiện của cô. Nếu để cún con của cô biết... Trang giấy bị xé nát, không khiến Diêu Nguyệt Ảnh an tâm. Cô xoay người, ném sách đi, cơ thể suy yếu, nghiêng sang một bên. Một đôi tay kịp thời đỡ lấy, ôm ngang cô như ôm một đứa trẻ. Đông và hè là 2 trạng thái cực đoan, cơ thể rời khỏi mặt đất, trở nên nhẹ bẫng trong tay chàng trai trẻ. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi tự do, Du Thái nói: "Tôi về muộn rồi, sau này sẽ không như vậy nữa." Chỉ một câu, không nói gì thêm, chỉ dùng hành động trấn an. Cậu đặt cô lên giường, cởi áo khoác, 2 người cùng nằm dưới lớp chăn đệm mềm mại. Tay cậu vòng qua ôm cô, độ ấm có chút cao, nhưng hơi ấm đó khiến Diêu Nguyệt Ảnh nhớ lại chuyện cũ. Sau gần 100 năm trôi qua, vẫn chưa từng quên. Cô nói, cậu biết không, cậu khiến tôi giống như một vị vua, uy quyền và quyền trượng trong tay, chứ không phải khoác lên mình bộ quần áo mới mà không ai nhìn thấy. Thực ra, khoảng thời gian du học không hề hạnh phúc hay vinh quang như vậy. Cô phải chịu áp lực sinh tồn, áp lực ở nơi đất khách quê người, áp lực tâm lý và học tập khiến cô ngộ thở. Nhưng cô sống rất an yên, chưa bao giờ cảm thấy an lòng như vậy. Không phải từ bất kỳ đâu, mà là từ cún con của cô. Cơ thể cô ửng hồng, suy yếu và nhạy cảm. Mê man một lúc, tỉnh dậy, cô hỏi cậu: "Nếu cậu biết chuyện trước kia của tôi sẽ không thể cao cao tại thượng như vậy nữa. Cậu sẽ coi thường tôi, nên cái gì nên nhìn thì nhìn, cái gì không nên nhìn thì đừng nhìn. Cô nói nhỏ, gần như van xin, cảnh cáo Du Thái. Tay ôm chặt eo cậu, thở ra một hơi, nhắm mắt lại. So với việc đó, tôi càng sợ, em sợ tôi hơn. Siêu Nguyệt Ảnh hỏi tại sao? Cô xoay người nhìn cậu. Trong bóng tối, đôi mắt nâu của cậu chậm rãi mở ra, rồi áp sát vào cô, vừa thơm, vừa hôn cô. Chờ em đến nhà tôi, sẽ biết. Bây giờ lo sợ tôi nhìn thấy quá khứ của em, chi bằng em quên hết đi. Cậu đề nghị, sách trên đời không thể đốt hết, nhưng hai cuốn này thì có thể, coi như chưa từng thấy. Diêu Nguyệt Ảnh, đầu óc mơ màng, cơ thể suy yếu, thuốc vừa hết tác dụng, người hơi nóng lên. Dù hôn nhau không còn mới mẻ, cô thường hôn cậu, trêu chọc cậu, ban thưởng cho cậu như một người chủ. Nhưng đêm nay khác, sâu trong lòng cô vẫn còn sợ hãi và bất an. Cậu bắt đầu chủ động, dùng vuốt ve và dục vọng xoa dịu cô. Cún con nhắm mắt, lưỡi nhanh chóng tiến công, vụng về quét qua. Mùi thuốc hơi đắng lan tỏa, Diêu Nguyệt Ảnh nuốt nước bọt, lông mày nhíu lại, sắp bị hôn đến nghẹt thở. Cô đấm vào ngực cậu, cậu mới rời khỏi miệng cô. Cô thở hổn hển, cậu đứng dậy, cởi áo rất nhanh. Cậu vươn tay mở đèn đầu giường, tiện thể chỉnh điều hòa ấm hơn. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Diêu Nguyệt Ảnh ngơ ngác nhìn cậu. Làm gì? Làm thật sao? Hôn lên đôi môi đỏ mọng, cậu gật đầu, nói ừ, chính là đêm nay. 10 phút sau, Diêu Nguyệt Ảnh suy yếu, chỉ còn biết rên rỉ. Cô không biết mình đang sốt nhẹ, nửa người trên đắp chăn, quần ngủ, nửa người dưới bị lột sạch. Chiếc quần lót đáng thương treo trên chân giường, hai chân trắng nõn của cô dang rộng sang hai bên. Cung Trạch Du Thái dường như hiểu sai về chuyện giường chiếu, tư thế này rất kỳ quặc. Người đứng đầu gia tộc xem phim đều không quá bình thường, rất nhiều tư thế có phần kỳ lạ. Tuy ngành công nghiệp phim của Nhật Bản gia tộc chưa bị quét sạch, nhưng mẹ cậu rất nghiêm khắc, không cho phép cậu sa đà vào phụ nữ, bảo phải đợi đến khi cậu tự lo được cho mình thì mới được. Vì vậy, cảnh tượng chân thật duy nhất cậu thấy cũng là từ cô và Cung Trạch Dã. Bọn họ điên cuồng, quên mình. Thời gian trôi qua, gia quy nghiêm ngặt, không cho phép biểu đạt dục vọng tuổi trẻ. Vì vậy, Diêu Nguyệt Ảnh thành một loại chấp niệm. Cậu khao khát mãnh liệt với người đã khai sáng cho mình. Lúc này, đầu óc cậu vô cùng sôi động. Không phải phim người lớn nào cũng thích liếm chỗ đó của phụ nữ sao? Cậu vẫn chưa hiểu. Bây giờ việc đầu tiên là phải hiểu rõ chuyện này. Trên chiếc giường trắng mềm mại rộng rãi, chàng trai thanh tú không còn trầm bổn, dịu dàng nữa. Động tác nhanh nhẹn, cánh tay nổi gân xanh, cơ bắp căng cứng. Cậu tách hai chân cô ra, quỳ xuống nhìn chăm chú. Trán nam sinh ướt đẫm mồ hôi, cằm trắng nõn căng ra, cắn răng hàm sau. Hít thở gấp gáp, đỡ đầu dò xét, lại nhiều lần đâm lệch, thế nào cũng tìm không được cửa vào. Mà Diêu Nguyệt Ảnh thì giống như kẹo bông sắp bị hòa tan. Tính chiếm hữu của Du Thái càng ngày càng tăng, đố kỵ cùng tính hung hăng cũng cùng nhau sinh trưởng. Bờ mông bị va chạm đánh ra từng đợt sóng, Diêu Nguyệt Ảnh hô hấp bất ổn. Cô cảm thấy hai chân mình đang bị giang ra đến cực hạn, giống như bị Du Thái ép thành một cái hố sâu. Mới vừa vào không được mấy giây đã bắt đầu mãnh liệt chạy nước rút, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh. Cô không chịu nổi, cũng không giải thoát khỏi trói buộc của cánh tay cậu. Âm thanh rất cao, sau khi hét lên vài tiếng, liền cảm thấy một dòng nước ấm đậm đặc, bất ngờ không kịp phòng, đã vào trong cơ thể. Xin lỗi, tôi không nhịn được. 10 phút sau, cô đã uống thuốc hạ sốt và thuốc tránh thai khẩn cấp vừa mua. Cơ thể ướt đẫm, dùng khăn nóng, lau sạch sẽ, được ôm vào phòng ngủ. Sau khi đắp chăn ngủ được vài phút, Du Thái đeo gối của mình đứng ở cửa ra vào. Giường ướt, không chịu được, tôi cũng không ngủ ngon. Giường phòng khách quá nhỏ. Nói năng không mạch lạc, cho nên nói chuyện không có sức lực gì. Nhưng mà muốn ngủ cùng, cũng không sợ bị lây bệnh cảm lạnh. Du Thái chần chừ bên cửa, Diêu Nguyệt Ảnh, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên. Mấy giây sau, đưa tay vỗ ra sau giường. Du Thái đối với động tác này rất quen thuộc, kích động đóng cửa lại. Di chuyển trận địa, Du Thái ngoan ngoãn, không tới mấy phút. Tay cứ như vậy, lén lút, mò lên người cô, vòng ra phía trước. Siêu Nguyệt Ảnh không phản đối, động tác của Du Thái dần dần mạnh hơn. Hơi thở của cậu rơi vào vành tai cô, nhỏ giọng đề nghị, nói muốn làm lại lần nữa. Cô miễn cưỡng trả lời. Không được. Vì sao? Sợ thì được, cái khác không được, tôi buồn ngủ quá. Cô từ chối, bảo cậu xem thời gian là mấy giờ, đợi cơ thể khỏe lại rồi làm tiếp. Người phía sau rõ ràng mất mát, ồ một tiếng, sau đó một cánh tay khác từ eo cô xuyên qua. Hai tay được cho phép, lúc này trắng trợn, một bên xoa xoa ngực, tìm kiếm thân thể của cô. Nơi này không giống với tranh vẽ trong truyện, không giống sóng lớn mãnh liệt như vậy. Nhưng cảm giác nhẵn nhụi, sờ rất mềm, ngón tay nhẹ nhàng bấm một cái cũng có thể véo ra dấu vết. Loại cảm giác này giống như đang bắt nạt một nữ sinh tội nghiệp, nhưng Diêu Nguyệt Ảnh là chủ nhân của cậu, bây giờ đang bị bệnh, cực kỳ suy yếu. Ô, cảm giác bắt nạt chủ nhân. Thân lý tâm lý, song trọng dục đồng thời leo lên, cậu sảng khoái lại sắp đến đỉnh điểm. Đêm đó, Du Thái chuyển từ chàng trai thành đàn ông, nam sinh bắt đầu quá mức tò mò về cơ thể cô. Tuy lần đầu tiên cậu thể hiện không ổn định, nhưng da mặt dày, làm cô không ngủ được. Cả giường lắc lư, cao trào lại kéo tới, Diêu Nguyệt Ảnh ú ớ một tiếng. Nhưng trong lúc khẩn cấp này, cậu lại không thể dừng lại, cắn răng, dùng sức thúc hông, liên tiếp đẩy về phía trước. Mỗi một lần lại sâu hơn, cặp mông trắng như tuyết, lắc lư trong không trung. Tôi là ai? Trong tiếng va chạm dày đặc, cậu buồn bực, thở dốc hỏi cô, Siêu Nguyệt Ảnh nói cậu là cún con. Anh là cún con? Đúng, là cún con lại đang... Lời này không biết tại sao, có chút hạ thấp bản thân, đồng thời hạ thấp vị trí của người khác. Như thể đang nói, chủ nhân cao cao tại thượng ơi, chủ nhân hay ra lệnh ơi, em bị cún nhỏ, đang thao này. Hơn nữa, còn không phản kháng được, em không phải, rất ghê gớm sao? Có chút ít đắc ý. Siêu Nguyệt Ảnh chậc lưỡi, nghe ra được ẩn ý trong lời nói. Thân thể cô vẫn điên cuồng, run rẩy, vẫn ép buộc mình, nhịn dục vọng, không lên cao, đưa tay, nắm lấy gò má cậu, níu tóc cậu. Nhưng lúc này, Du Thái thành thạo hơn nhiều so với lúc nãy, vừa điên cuồng, vừa muốn nhìn cô điên cuồng, nhìn thân thể cô bị dục vọng chi phối, bị cậu từng bước xâm chiếm khống chế. Vì thế, lần đầu tiên đến giờ, cậu nghiêng đầu, há miệng, ngậm lấy đầu ngón tay cô, vừa liếm vừa cắn, vừa tấn công, vừa chìm nổi, vừa lấy lòng, lại xấu xa, bởi vì phía dưới mãi không quên dã vào chỗ chặt chẽ, vừa vội vừa nhanh, làm cô phát điên. Vậy đối với cô mà nói, tôi là người như thế nào? Cùng trạch dã hỏi Diêu Nhị Đại, dựa vào ghế nằm, xung quanh rải rác những cục giấy lộn vứt bỏ. Thú cưng nhỏ nuôi nhốt ngồi xổm một bên, đưa tay đếm kỹ ưu điểm của chủ nhân. Ngài có tiền, ra tay lại hào phóng, lớn lên lại đẹp trai. Ngài lại còn thông minh, hiểu được thật nhiều đạo lý, em không hiểu. Năm ngón tay lần lượt tách ra, vẻ mặt của Diêu Nhị Đại có sự ỉ lại và sùng bái sâu sắc. Thật ra lúc mới quen biết, Diêu Nhị Đại càng tôn kính và sợ hãi anh hơn. Theo thời gian trôi qua, tính cách chủ nhân hiền hòa, ra tay hào phóng, còn giúp cô ta giải quyết nợ nần trong nhà, cũng không để người khác bắt nạt Diêu Nhị Đại. Cô ta ỉ lại anh, đồng thời ái mộ anh. Cô gái dịu dàng ngoan ngoãn, ngồi xổm một bên, đôi mắt tròn trịa như con chó con. Cung Trạch Dã nằm dựa vào, nhắm hai mắt, vò trang giấy thành một cục. Có chút nông cạn, nói thêm chút cái khác. Cái khác... Cô gái che miệng, nhíu mày suy nghĩ, mãi đến khi phát hiện Cung Trạch Dã không biết đã mở mắt, nhìn chằm chằm cô ta từ khi nào. Cô ta do dự một chút hỏi. Những ưu điểm này còn chưa đủ sao? Mùa hè kia, nhiễm nhiên trôi qua, mùa xuân năm thứ hai, chủ nhân nói muốn tự mình đi tìm Siêu Nguyệt Ảnh. Đương nhiên, Trước khi đi tìm Diêu Nguyệt Ảnh, anh đã có cơ hội muốn tìm người kia trước. Diêu Nhị Đại từng nói sai, bây giờ nhớ lại càng hối hận. Nếu như có thể, cô ta nguyện ý trở lại thời điểm đó. Một lần nữa trả lời câu hỏi, có lẽ những ngày sau này cô ta thật sự sẽ đạt được ước muốn. Cô ta dọn vào không bao lâu, cánh cửa thư phòng bị che lớp kia một ngày nào đó, mở ra một khe hở. Cung Trạch Dã ở bên trong không biết làm gì mấy tiếng, thẳng đến khi cô ta tỉnh lại, lim dim dựa vào cánh cửa, mơ mơ hồ hồ, nói sai hai câu. Ngài không giống như là người cảm thấy hứng thú đối với loại nghề nghiệp như vậy. Không phù hợp với dáng vẻ của ngài. Cô ta không nhịn được cười, bả vai run rẩy, thẳng đến khi Cung Trạch Dã buông bút, lạnh mặt hỏi cô ta cười cái gì. Cô ta xấu hổ, kịp thời ngậm miệng. Tôi cần có trách nhiệm với sự sùng bái của các cô không? Loại nghề nghiệp nào phù hợp với dáng vẻ của tôi, nói thử xem. Cung Trạch Dã hỏi cô ta, bởi vì không trả lời được, cô ta cảm giác anh giống như rất tức giận, hùng hổ dọa người, sau đó bị đuổi ra ngoài. Để sau này không được phép vào thư phòng của anh, cho đến nửa năm sau, cô ta liên tục khẩn cầu mới có thể đi vào bưng trà dâng nước. Khoảng thời gian đó, cô ta không được vuốt ve, thân là vật thay thế, trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi giá trị. Cô ta có loại cảm giác nguy cơ, ban đêm thường xuyên khóc, ngẫu nhiên nghe được tiếng gọi điện thoại ở phòng khách. Trên bàn, một đống bình rượu nghiêng ngả, Cung Trạch Dã lần đầu bấm số điện thoại của một người. Hàn huyên chưa được mấy câu, đã bắt đầu âm dương quái khí, công kích lẫn nhau. Không phải chỉ có hai người phụ nữ, nhìn mà thôi, không đến mức đó được chứ. Ai nha, xác thực không đến mức, cậu không có bất kỳ vấn đề gì, không cần thiết, hoài nghi mình. Phụ nữ mà, chính là ba cái mông giống nhau, mông xếp mông, cắm chỗ nào cũng giống nhau. Dù sao mọi người, tắm công cộng đều có thể thẳng thắn, thành khẩn gặp nhau, không có xấu hổ đâu, yên tâm đi. Đừng gọi cho tôi nữa, tôi không biết cô ấy ở đâu, giờ phải pha sữa cho con đây này. Điện thoại lách cách một hồi, sau đó bị cúp máy. Cô ta tựa vào cạnh cửa, một lúc sau liền nghe thấy phòng khách có thứ gì đó bị đập hỏng lần nữa. Cô ta điều chỉnh ống kính, ngồi nghiêm trang, nói lải nhải, quay nhật ký ngày thường cô ta được bao nuôi. Thật ra là bán khóa học, công phu, mèo ba chân dạy một đám đàn bà, làm sao xoay sở kiếm tiền từ đàn ông đẹp trai, có tiền, nói rất có kỹ xảo. Đã đổi cái tivi lớn thứ ba, không bình thường sao? Dù sao, cách mỗi một thời gian, trong nhà luôn có nhiều thứ sẽ hỏng, sau đó tôi phải phụ trách, quét dọn sạch sẽ. À, đúng rồi, giới của chúng tôi, hàng ngày vận hành, mọi người cùng nhau vui đùa. Tiệc rượu tôi cũng đi, bữa ăn cũng không bỏ lỡ, có đôi khi còn có thể nhận được mấy bao lì xì. Chỉ cần tính cách tốt, sống thật sự rất tốt. Tôi chắc chắn là sùng bái anh ấy, rất nhiều phụ nữ cũng sùng bái anh ấy, bao gồm cả đàn ông. Anh Uông kia từng nói, lúc anh ta học cấp 2, bị một đối thủ, một mất, một còn, bắt nạt rất thảm. Là chủ nhân cứu mạng anh ta, rất nhiều đàn ông sùng bái anh ấy, không phải không có đạo lý. Mọi người chúng tôi cùng nhau sùng bái anh ấy là nhân vật thần bí, lại chói mắt. Nhưng mà tôi ngẫu nhiên cảm giác được, anh ấy có chút bực bội, không phải bực bội bình thường. Tôi chỉ nghĩ có thể là bởi vì người nào đó đã rời đi. Dù sao, tôi vừa ghen tị, vừa tò mò, vừa gánh chịu cảm giác nguy cơ, lung lay sắp đổ. Các bạn cũng là phụ nữ, hẳn là hiểu. Cho nên tôi muốn biết, người được tất cả mọi người sùng bái, vì sao lại có người rời khỏi anh ấy. Sau đó lúc trước tôi đồng ý với anh ấy, cùng anh ấy đi tìm người kia. Đương nhiên, bên ngoài tôi thể hiện không vui, sau đó anh ấy liền đưa tôi một căn nhà ngay tại chỗ. Qua đợt này, tôi đến căn nhà đó quay video cho các bạn xem. Mùa hè, máy bay hạ cánh ở huyện hẻo lánh nào đó, mạng lưới nhân mạch của Cung Trạch Dã sâu rộng như vậy. Nơi này lại không có bạn bè của anh, ngay cả người đón máy bay cũng chưa tới. Bên ngoài sân bay cũ kỹ, Diêu Nhị Đại một trái một phải, xách theo vali, gọi một chiếc xe hơi nhỏ. Xe chạy một mạch, đi về phía huyện thành, hỏi đường, đi tới chân núi nào đó. Mặt trời sắp lên cao, cô ta giơ cao ô, đi cà nhắc, mở nó ra. Tài xế xe máy bên cạnh, đứng nghiêng một chân, dáng người thấp bé, da ngăm đen, giơ năm ngón tay lên, muốn 50. Núi ở đây không thay đổi, người sống ở đây đều đi ra từ bùn. Dưới ánh mặt trời, thật ra mấy năm trước, ngay cả xe máy cũng không đi vào được, phải đi bộ, đi một đoạn đường rất dài. Tiếng tiền vào tài khoản, êm tai dễ nghe như thế, hai tài xế chào giá 50 tệ, di chuyển hai chiều, tổng cộng 100, kết quả một người 5.000, ồ, 5.000 tệ, ôi trời ơi, đây là một đại gia mập đến chảy mỡ. Hai người không nói chuyện, mặt căng thẳng, khuôn mặt nhăn nhúm, nở hoa nhỏ, sán lạn rồi. Mô tô vừa nát, vừa cũ nổ máy, chạy lên trên núi, một đường mông, không ngừng đảo. Tài xế cười, nói trong núi, không khí tốt, dù sao cũng cố gắng khen, lại không phát hiện, cả khuôn mặt cung trạch dã được chở sau lưng, đều đen khủng bố dọa người. Sau lưng tài xế ướt đẫm, cổ và tai cũng đen xì, mùi cơ thể khó chịu. Từ đầu đến cuối, anh ta không cho rằng mình bị cung trạch dã chán ghét, bởi vì 5.000 đó là giá cao nhất anh ta từng có. Đêm nay thậm chí có thể mua con gà với thịt kho tàu, rồi uống chút rượu chúc mừng, còn có thể đổi cặp sách mới cho con. Nhà gạch ngói đen, người ở bên trong không thấy đâu. Ngoài cửa dựng một cái đôn gỗ, chân cung trạch dã dẫm lên, từng chút một cọ sát đế giày dính bùn. Diêu Nhị Đại nhiều lần cân nhắc làm thế nào để mở cửa ra. Cung trạch dã kéo cô ta ra, một cước đạp cửa, lại đạp thêm một cái, loảng xoảng một chút. Khóa cửa gỗ cũ trái lại hoàn mỹ kết thúc cuộc đời của nó, thẳng lăng lăng đổ về phía sau. Gian phòng tối om, trong lúc nhất thời, bụi mù nổi lên bốn phía. Diêu Nhị Đại bị giặc đến mức liên tục ho khan, lui về phía sau. Sau đó, một mùi mốc meo xông vào mũi. Âm thanh vang lên khiến cho mấy người hàng xóm chú ý. Có người bưng bát đi ra, miệng nhai nuốt đồ ăn, há miệng chính là giọng địa phương, nói Diêu Nguyệt Ảnh đã trở về rồi. Thật xinh đẹp, đứa nhóc này đã lớn rồi. Bọn họ nhận sai người rồi, Diêu Nhị Đại nhếch miệng cười, cũng nghe không hiểu các bà ấy nói cái gì, cũng giả vờ, gật gật đầu, theo cung trạch dã vào nhà. Chân bước vào trong, bậc cửa không ngăn cách được người trưởng thành, nhưng từng ngăn cản, người tuổi còn rất nhỏ, cầm gáo nước, đi qua bậc cửa, lắc một cái, ướt toàn bộ ngực. Thời gian kéo dài khoảng cách của cô và anh, mà nơi này đã bị tất cả mọi người vứt bỏ, đã không có người hỏi thăm. Vậy, đối với em mà nói, tôi là người như thế nào? Câu nói này đắm chìm ở nơi yên tĩnh, giống như ngọn núi lớn này, cùng gian phòng ốc này, thay cung trạch dã hỏi thăm. Anh nói, xã hội loại này cần quần áo, cần tôn nghiêm, cần rất nhiều tiền tài. Cái này đều không giả, đây là tôi trần trụi nhất, thứ cần có nhất. Nếu không trên tường, sẽ không dán đầy hoa hồng nhỏ. Nhưng những thứ này, từ đâu mà đến, muốn là có sao, dễ dàng như vậy sao? Vậy sau này thì sao, nếu đối phương không cho thì sao? Nơi này không giống với thành phố sắt thép, bức bách người ta, người và người, thành phố và thành phố, có lượng lớn tin tức chênh lệch. Tài xế mô tô căn bản không biết bị hành khách chán ghét, bởi vì 5.000 tệ, anh ta thậm chí cảm động, rơi nước mắt, có thể ghi nhớ chuyện này cả đời. Anh ta một đường hưng phấn làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu phong cảnh, tận tâm tận lực, đây chính là chênh lệch. Trong phòng, cung trạch dã đứng tại chỗ nhìn xung quanh một vòng. Anh biết Diêu Nguyệt Ảnh không có ở đây, muốn tìm phải đến căn hộ cô mua ở huyện thành để tìm. Người phụ nữ này đối với môi trường sống và trình độ sinh hoạt có nhu cầu nhất định. Một khi có tiền thì phải đổi phòng, đón năm mới trước. Hai người vô cùng sợ chết, che mũi, miễn cho hít phải vi khuẩn, gây ung thư. Cung trạch dã không nói chuyện, lông mày nhíu lại, một tay che mũi, một tay nhét túi. Đá đá cái này, đạp cái kia, mang ghế đá sang một bên, sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm xa nhà. Trước khi đi, Diêu Nhị Đại giúp anh lấy ra một thứ. Dù sao cũng từng nghèo, nói đồ vật đáng giá, có ý nghĩa trong phòng, có thể đặt ở trong giường. Người nghèo đều như vậy, nơi ngủ là an tâm nhất, 1/3 cuộc đời ở trên giường, cho nên tiền hay trang sức vàng bạc đều ở trong giường. Diêu Nhị Đại lật lật lấy ra một con dao. đặt dưới gối đầu, dao gọt trái cây nhỏ, chuôi dao có chút rỉ sét. Lúc này bên ngoài phòng, một đám người náo nhiệt tới, mấy người đàn ông trung niên, mặt mày hớn hở, ghé vào cửa, nhìn Siêu Nhị Đại, trêu chọc cô ta. Ơ, đã về rồi à? Ánh mắt bọn họ dâm đãng, Siêu Nhị Đại nổi da gà, vội vàng lùi về phía sau, vòng ra sau lưng chủ nhân. Cung Trạch Dã trầm mặc, ánh mắt dưới mái tóc đen, đầu tiên là nhìn về phía Dao, sau đó chậm chạp, rời đến cửa. Tay nhét vào trong túi, đưa ra ngoài, không nói một lời, đi ra ngoài. Trang mạng xã hội của Siêu Nhị Đại lại được cập nhật. Lần này cô ta thể hiện ra cảnh tượng lộn xộn trong phòng. Cô ta nói không tìm được người kia. Từ sau khi từ trong núi trở về, tâm trạng của chủ nhân càng trở nên nóng nảy hơn, vô cùng không ổn định. Nói nửa đêm, anh gọi điện thoại cho người ta, mấy cuộc điện thoại liên tục bị cúp. Cuối cùng, anh gọi cho anh em tốt đang ngủ nghe máy, bất đắc dĩ đánh thức vợ. Con mẹ nó, cậu bị điên à? Người trong điện thoại mắng xối xả, nói nhà cậu cho cô ấy, cậu lại muốn đuổi người ta đi. Quần áo cậu cho cô ấy mặc, cậu lại ép người ta cởi sạch. Não người bạn bị câm của cô ấy bị đánh thủng một lỗ. Còn bảo phải vỗ tay cổ vũ cho cậu, đều phải thuận theo cậu, để cho cậu hài lòng, phối hợp với cậu sao? Đúng vậy, cô ấy thuận theo tôi, không phải là được rồi sao? Chẳng phải là nhận được toàn bộ à? Cút đi, người bây giờ cũng thuận theo cậu, cậu có cảm giác gì? Đừng làm phiền bà đây nữa. Thật xin lỗi, giọng đối phương quá lớn, điện thoại lại để trạng thái rảnh tay. Muốn không nghe cũng không được. Siêu Nhị Đại đành phải rời giường, mặc quần áo tử tế, chạy ra khỏi phòng khách thu dọn. Nhân tiện, lén quay mặt đất bừa bộn, nhật ký than thở cho thấy, ai, tiền cũng không dễ kiếm, cho nên thật sự phải mua khóa học, cô ta sẽ dạy lần lượt. Thời gian trôi qua từng chút một, Siêu Nhị Đại nảy sinh một nỗi phiền muộn mới. Chủ nhân bắt đầu thường xuyên ở trong thư phòng của mình. Cô ta thường xuyên ghé vào nhưng không nói chuyện, thỉnh thoảng đưa nước qua, nhìn từng bàn thảo kia. Người phụ nữ ở trong đó, chân trần, trong tay cầm một con dao nhỏ, một khuôn mặt giống cô ta. Cô ta thường thường ảo giác đến chê người mình, nhưng cô ta lại không thể nào sinh ra cảm giác tâm linh tương thông được với anh. Cô ta khen ngợi anh, nói anh đẹp trai, nói anh giàu có. Nhưng những điều này rõ ràng là ưu điểm của anh, sao lại gọi là nông cạn. Mọi người trong giới đều khen cô ta hết lời, nói cô ta là phiên bản cao cấp. Phiên bản cao cấp đó, nghe kìa, ví dụ hài lòng biết bao, chứng tỏ mọi người đều thích cô ta. Cô ta cũng đóng vai nhân vật mình nên đóng, chiều theo anh, loại trạng thái này chẳng phải là điều chủ nhân mong muốn nhất ở những người trước đây sao? Nhưng cô ta vẫn luôn cảm thấy mình có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Mãi đến một ngày, anh Uông hỏi cô ta vì sao buồn bã. Diêu Nhị Đại rất tủi thân, thậm chí nói một tràng dài. Trịnh Đan dựa theo tiêu chuẩn chọn vợ chọn chồng của Cung Trạch Dã, không màng đến bất cứ điều gì, hoàn toàn đứng về phía anh, luôn luôn bảo vệ anh. Loại người này tuy điên rồ nhưng rất hiếm gặp. Vì sao cô ta cũng bị anh nhận tâm, vứt bỏ, bị bỏ rơi? Chà, thật ra tôi hiểu được ý cô hỏi. Uông Tuấn Hy bắt chéo chân, lắc lắc, nói Trạch thiếu của chúng ta tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Tôi nói đúng hơn là có một khả năng chính là vì cô quá sùng bái cậu ấy, quá chiều theo cậu ấy nên cậu ấy mới thấy chán. Quan hệ nam nữ, nói thẳng ra, chính là một trò chơi săn bắn. Cậu ấy thích chơi trò chơi nhất, đối tượng cũng vô thức tấn công đối tượng. Kết quả, theo đuổi lâu như vậy, người ta nói rút lui thì rút lui, không chơi với cậu ấy nữa. Người dạo chơi nhân gian luôn nắm chắc phần thắng, quan tâm nhất chính là việc mình sẽ thua. Người có thể điều khiển tâm trạng của cậu ấy mới là người chiến thắng. Đừng nhìn cậu ấy, nói muốn loại người phục tùng. Ha ha, cô không hiểu đâu, các cô đều không hiểu. Uông Tấn Hy làm ra vẻ cao thâm khó lường, đột nhiên lại gần, nói với Diêu Nhị Đại. Bằng không thì đấm cậu ấy một cái thử xem phản ứng thế nào. Diêu Nhị Đại sợ tới mức mắt tròn xoe, liên tục lắc đầu. Sao có thể, tôi không dám đâu, anh ấy sẽ lột da tôi mất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 38 Bùa Chuyện Ngôn Tình, Một Đời Tầm Gửi.